Konoha Chi Quang, chương 226, tá ma giết lừa. Góc truyện audio.com. Bầu trời đêm không tính sáng ngời. Mấy cái đóa mây đen che đậy lấy tinh quang. Pha tạp bóng cây ở giữa. Soseki như quỷ mị phiêu nhiên tiến lên. Đến Konoha bên ngoài kết giới mới dừng bước lại. Tế tử Uzumaki nhất tộc từ đường tuy nhiên rời thôn từ rất xa. Nhưng tổng tới nói vẫn là về lại Konoha phạm vi bên trong. Tùy tiện tiến vào sẽ bị kết giới ban cảm giác được. Đương nhiên, đối với đã coi như là thôn làng cao tầng Soseki tới nói. Lách qua kết giới, không bị phát hiện tiến vào thôn làng cũng không khó khăn. Kết giới, mở, hồi thôn làng đều phải lén lút. Thật sự là phiền phức, âm thầm cảm khái. Soseki dựa theo sớm đã kế hoạch xong lộ tuyến tiến lên. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến một tòa rách nát không chịu nổi từ đường trước. Chính là chỗ này, Soseki thong dong đi vào từ đường. Trong đường âm khí âm u, trống rỗng, trừ một mặt treo đầy quỷ kiểm diện cụ vách tường bên ngoài không có cái gì. Đây đều là tử thần mặt nạ. Soseki hơi chút dò xét. Tiếp lấy hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Linh hóa chi thuật. Sau một khắc, Soseki linh thể bồng bềnh đến không trung. Tại hắn linh thể, ánh mắt, bên trong, cơ hồ mỗi cái mặt nạ phía sau đều ẩn ẩn tung bay một cái tử thần. Cùng loại tà như thần nhân tạo tử thần. Soseki trong lòng có điểm phỏng đoán. Bất quá, hiện tại còn không phải nghiệm chứng thời điểm. Tại linh thể cảm ứng bên trong. Soseki chọn một linh hồn cường độ thấp nhất mặt nạ cầm vào tay. Sau đó, hắn liền thu hồi linh thể quay người rời đi. Tuy nói là Konoha biên giới, nhưng tóm lại vẫn là tại trong thôn. Muốn tiến hành thí nghiệm vẫn là đổi chỗ khác cho thỏa đáng. Hỏa chi quốc cảnh nổi, một đám sơn tặc đỉnh núi nhỏ. Bởi vì Konoha ninja phần lớn bị điều đến chiến trường. Hỏa chi quốc cảnh nội sơn tặc đạo phỉ thời gian đều tương đối tốt hơn rất nhiều. Quảng cáo, đương nhiên, đây chỉ là 2 năm trước tình thế. Theo chiến tranh tình thế chuyển biến tốt đẹp, bọn họ thời gian lại trở nên chật vật. Giờ phút này, Soseki chính đứng ở xung quanh trên một cây đại thụ quan sát đến phía dưới tế phẩm. Tuy nhiên tế phẩm chất lượng rất tồi tệ, nhưng ngộ cũng bị ta phong ấn. Loại tình huống này hoàn thành thuật sẽ không có vấn đề quá lớn. Thực sự không được, liền dùng lượng để đền bù chất chênh lệch tốt. Vài câu nói nhỏ, Soseki liền quyết định những sơn tặc này vận mệnh. Còn không biết bị người để mắt tới bọn sơn tặc. Chính vây quanh đống lửa lớn tiếng vui cười. Ha ha, hôm nay thu hoạch coi như không tệ. Những lão gia hỏa kia bắt đầu còn không thành thật. Không nên ép chúng ta giết mấy cái nhân tài chịu lấy tiền ra. Không có cách, người nào gọi chúng ta thời gian cũng không dễ chịu. Hỏa chi quốc bên này là càng ngày càng khó lan lộn. Chờ làm xong sau cùng một phiếu. Chúng ta liền đi phong chi quốc. Đúng lúc này, một đạo chakra ba động tản ra. Sở hữu sơn tặc động tác trong nháy mắt đình trệ xuống tới. Đồng tử mất đi hào quang. Tại cái này đen nhánh ban đêm lộ ra rất là quỷ dị. Soseki bình tĩnh từ trên nhánh cây nhảy xuống. Mở ra cảm giác kết giới sau mới đưa phong ấn ngộ quyển trục lấy ra. Phong ấn, hiểu biết, tản ra lăng liệt hàn khí băng quan xuất hiện tại mặt đất. Cho thanh lãnh ban đêm tăng thêm một hơi khí lạnh. Có thể bắt đầu, Soseki lấy ảo thuật thao túng một tên sơn tặc đi tới. Đối băng quan bắt đầu kết ấn, thì quỷ phong tẫn trọng điểm ở chỗ linh hồn, giống đệ tam cùng Orochimaru trận chiến kia, định ra tử thần khế ước về sau, dùng ảnh phân thân làm tế phẩm đều có thể. Bởi vậy, những sơn tặc này làm tế phẩm chất lượng tuy nhiên rất kém cỏi, nhưng ở Soseki khống chế dưới, lấy linh hồn làm dẫn triệu hoán tử thần vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiền xe tự phụ, cũng chính là chakra muốn chính mình ra. Bất quá, đối với Soseki tới nói, cho mượn một số chakra hoàn toàn không là vấn đề. Rất nhanh, cầm trong tay châu liên, miệng cắn đoạn đao hình tượng tử thần liền xuất hiện sau lưng Sơn Tặc. Đây chính là tử thần, giống như cũng không thế nào lợi hại. Soseki thiêu thiêu mi, tuy nhiên chọn là linh hồn cường độ thấp nhất mặt nạ. Nhưng trước mắt tử thần xác thực không thể cho hắn bao nhiêu uy hiếp. Soseki thậm chí hoài nghi, nếu có người đối với hắn dùng thi quỷ phong tẫn, kết quả cuối cùng nói không chừng là tử thần trực tiếp bãi công. Xem ra, thuật này cũng là cùng linh hồn cường độ có quan hệ. Soseki âm thầm quan sát đồng thời. Triệu hoán đi ra tử thần rốt cục bắt đầu hành động. Không có thực thể cánh tay tùy tiện xuyên thấu băng quan. Thậm chí cắm vào ngộ trong thân thể. Một hồi nải ép lôi kéo đem ngộ linh hồn lôi kéo đi ra. Thân thể tuy nhiên còn bị phong ấn lấy. Nhưng ngộ linh hồn đã có phản ứng. Hỗn đản, đây là cái gì? Nơi này không phải Lâu Lan. Ta vì sao lại ở chỗ này? Chấm. Hiển nhiên, nó ý thức còn dừng lại tại bị phong ấn trước một khắc này. Bất quá, coi như không biết lôi kéo nó linh hồn hư ảnh là nhân vật gì. Ngộ cũng rõ ràng, tuyệt đối không thể bị đối phương kéo qua qua. Bởi vậy, ngộ liều mạng đi trở về. Kéo một phát một lần, phảng phất kéo co trận đấu. Hoặc có lẽ là bởi tế phẩm chất lượng quá kém duyên cớ. Trận này kéo co thi đấu bên trong. Ngược lại là ngộ linh hồn chiếm thượng phong. Soseki bình tĩnh nhìn lấy. Sau đó liền xuống trận kéo lệch cái. Lại là năm tên sơn tặc đi tới. Đồng thời dùng ra thi quỷ phong tẫn. Tử thần lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Lập tức liền đem ngộ linh hồn toàn bộ lôi kéo qua tới. Tiếp theo, giơ tay chém xuống. Tại ngộ không cam lòng tiếng kêu rên bên trong, ngộ cùng mấy tên sơn tặc linh hồn toàn bộ bị phong ấn tiến tử thần thể nổi. Hoàn thành phong ấn về sau, tử thần biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, nếu như không nhìn ngã xuống này mấy tên sơn tặc, chung quanh phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Có thể bắt đầu bước kế tiếp. Tá ma giết lừa, Soseki hài lòng gật gật đầu. Lại chiêu tới một cái công cụ người. Sau đó đem mặt nạ đeo tại sơn tặc trên mặt. Thi quỷ phong tẫn hiểu biết. Vừa đánh xong công tử thần lại bị gọi trở về. Còn không tìm được mục tiêu đâu. Liền bị vô lương nhà tư bản tải trên bụng cắt nhất đao. Một đoàn hồn hỏa từ tử thần trong bụng bay ra ngoài. Bên trong sáu đám rất là nhỏ yếu. Nhưng còn có một đoàn lại là cường đại dị thương. Linh hóa chi thuật nhiếp. Sau một khắc, như là vô căn chi bình một đoàn hồn hỏa bị Soseki thu nhiếp tới trong tay. Cái thế giới này dù sao cũng là có uế thổ chuyển sinh loại này nhẫn thuật. Tuy nhiên ta cũng không cho rằng có người hội uế thổ chuyển sinh các ngươi. Nhưng vì lý do an toàn, liền linh hồn đều cho ta chôn vùi đi. Soseki một mặt lạnh lùng đem những sơn tặc này linh hồn cho đánh nát. Sau đó, hắn liền đem bình tĩnh ánh mắt tìm đến phía không khỏi có chút ủy khuất tử thần. Suy yếu tử thần, vạn Mako M vừa vặn cùng linh hồn này hợp hai làm một. Chấm, tử thần, Sigma, Soseki cưỡng ép cố định trụ dự định chạy trốn tử thần. Sắp chết thần cùng ngộ linh hồn dung hợp một chỗ. Đây là hắn từ Hắc Giê-xu trên thân thể đạt được một số linh cảm. Tuy nhiên không tính âm dương độn, nhưng lại có thể giống Hắc Giê-xu Bạch Giê-xu như thế dung hợp tách rời. Làm xong đây hết thảy về sau, Soseki lại đem dung hợp sau sản phẩm phong ấn đến mặt nạ bên trong. Hiện tại tử thần mặt nạ đã không chỉ là triệu hoán môi giới, càng nhiều là một kiện nhẫn cụ. Soseki vuốt vuốt mặt nạ, sau đó đem đeo lên trên mặt. Sau một khắc, ta đắm chìm trong huyễn cảnh trung sơn tặc tâm âm thanh. Không ngừng tại Soseki trong tai hiện lên. Xác nhận mặt nạ tác dụng cùng tưởng tượng không sai về sau. Soseki hài lòng lấy mặt nạ xuống. Tại ta học hội năng lực này trước đó.